Thần đế trọng sinh, chương 491, cửu thủ yêu hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền của Diệp Trần đập chết Chấn Thiên Tôn giả, thuận tay duỗi ra một cái nắm Chấn Thiên Thần Bổng vào trong tay. Ông, Chấn Thiên Thần Bổng này rốt cuộc cũng là một kiện thánh khí. Bên trong ẩn chứa tinh thần niệm lực của Chấn Thiên Tôn giả. Sau khi vị Diệp Trần bắt được thì lập tức vang lên ong ong. Muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, thành thật cho ta một chút. Diệp Trần hét lớn một tiếng, bàn tay ở trên Chấn Thiên Thần Bổng bỗng nhiên nhấn một cái. Tinh thần lạc ấn trong thánh khí đã bị Diệp Trần nhẹ nhõm xóa đi. Mà cây Chấn Thiên Thần Bổng này cũng lập tức ngoan ngoãn trở nên trung thực hơn. Mà cùng lúc đó, 10 vị cường giả cấp hoàng còn lại sớm đã phản ứng lại, thi nhau công kích tới Diệp Trần. Xì xì xì, huyền băng chi khí của bà lão tóc lam kia giống như tấm lưới băng khổng lồ lại vây khốn Diệp Trần một lần nữa. Lại có một tên cường giả cấp hoàng tế ra 12 kiện linh khí phi đao hướng Diệp Trần nổ bê ắn ra mà tới. Một ông lão đầu đầy tóc tím nghĩ đến chắc là cường giả cấp hoàng của Tử Sư tộc. Trong tay vung lấy một cái cự phủ màu đen cũng chém tới. Phá cho ta. Diệp Trần bỗng nhiên rót chân nguyên vào bên trong cây Chấn Thiên Thần Bổng kia. Sau đó thì đột nhiên phát nổ. Trong nháy mắt biến thành một cây trụ lớn kinh thiên. Rồi ngay lập tức được Diệp Trần vung lên. Hung hăng quét ngang tới. Phanh phanh phanh. Gần như trong nháy mắt, tấm lưới băng khổng lồ kia đã bị tan vỡ. 12 thanh linh khí phi đao kia toàn bộ đều bị thanh bổng to lớn này đánh bay ra ngoài. Cuối cùng hung ác va đập vào trên thanh cự phủ kia. Oanh, ông lão tóc tím kia lập tức cảm nhận được chính mình giống như bị thiên thạch đánh trúng. Trong nháy mắt bê ắn ra ngoài. Điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Chết, Diệp Trần hét lớn một tiếng. Vung trường bổng khổng lồ lên muốn đập chết ông lão tóc tím kia. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một con hỏa phượng hoàng khổng lồ ngăn cản đường đi của Diệp Trần. Xác thực là đan nhất lão tổ của hỏa phượng tộc ra tay. Mà cùng lúc đó, mấy tên cường giả cấp hoàng khác cũng thi nhau tới trợ giúp. Diệp Trần đành phải lại bắt đầu ứng phó công kích của mấy người kia. Rầm rầm rầm, thời gian chỉ trong nháy mắt, hai bên đã giao thủ trên trăm chiêu. Vết xe đổ của Chấn Thiên Tôn giả trước đó đã khiến cho thập đại cường giả cấp hoàng bây giờ đã rất cẩn thận. Tất cả chẳng những đều bảo trì khoảng cách an toàn với Diệp Trần. Hơn nữa 10 người đều phối hợp với nhau, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, khiến cho Diệp Trần căn bản không có cơ hội miểu sát bọn hắn. Nhưng dù là vậy thì mấy người bát hoàng tử ở phía dưới sớm đã nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Một người độc chiến thập đại cường giả cấp hoàng, lại còn chiếm được thượng phong. Tiểu tử này còn là người sao? Bát hoàng tử nắm chặt song quyền của mình, trong lòng không thể không dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Tuy rằng rất không muốn tin tưởng, thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận khoảng cách chênh lệch giữa mình và người thiếu niên trước mắt này. Quả thực giống như cách biệt một trời một vực. Tiểu tử, một mình ngươi khẳng định không chống đỡ nổi 10 người chúng ta. Ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua đi. Đan nhất lão tổ lại mở miệng nói. Dưới cái nhìn của bà ta, thực lực của Diệp Trần rất mạnh. Đáng tiếc lấy một địch 10. Coi như hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Đầu hàng, dựa vào mấy người các ngươi cũng xứng để ta phải đầu hàng sao? Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Rầm rầm rầm, Chấn Thiên Thần Bổng vị Diệp Trần vung lên thật nhanh. Thập đại cường giả cấp hoàng cũng không dám đối cứng. Lập tức thi nhau tránh ra. Mà lúc này, Diệp Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Pháp, tướng, thiên, địa, dưới ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi của mọi người. Thân thể Diệp Trần lập tức cất cao đến 10 mét. Thân hình của người này vậy mà so với yêu tộc bọn hắn, sau khi biến thân còn muốn to lớn hơn. Cái gì? Hắn vậy mà cũng biết biến thân. Thế nhưng là cùng yêu tộc chúng ta, sử dụng lực lượng huyết mạch biến thân dường như hoàn toàn khác biệt a. Khí tức của hắn giống như mạnh lên rất nhiều. Mọi người, Đan Nhất lão tổ đang muốn nhắc nhở mọi người còn lại coi chừng cẩn thận thì sau khi Diệp Trần biến thân, bỗng nhiên bước ra một bước đã vọt tới trước mặt bà lão tóc lam kia rồi mới trực tiếp hung hăng một gậy đập xuống. Sau khi thân thể trở nên khổng lồ, sẽ khiến cho người nhìn thấy một loại ảo giác, đó là tốc độ trở nên chậm. Kỳ thực bước ra một bước này đã bù đắp được 10 bước bình thường. Tốc độ thật ra thì phải tăng lên rất nhiều mới đúng. Oanh, một gậy giáng xuống, bà lão tóc lam kia vốn còn chưa tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ. Lại thêm tốc độ lúc này của Diệp Trần tăng nhiều. Chờ tới khi bà ta phản ứng lại thì cây bổng khổng lồ kia đã hung hăng đập tới trên đỉnh đầu của bà ta. Bà ta đành phải đẩy song trưởng ra thi triển toàn bộ chân nguyên trong thể nội ra ngoài. Tuy nhiên chẳng qua chỉ là phí công mà thôi. Một kích toàn lực trước đó của Diệp Trần, bà ta cũng không ngăn nổi chứ đứng nói bây giờ lực lượng của Diệp Trần so với trước đó cường đại hơn không chỉ gấp 5 lần. Bành, không có một chút hồi hộp nào. Bà lão tóc lam kia trong nháy mắt bị cây gậy lớn của Diệp Trần nện thành một bãi bùn nhão. Băng Thiềm lão tổ, không, mấy cường giả còn lại thấy cảnh này thì lập tức không hẹn mà giống lớn một tiếng. Hóa ra bà lão tóc lam này chính là nhân vật cấn lão tổ của Băng Thiềm tộc. Đối với việc sử dụng huyền băng đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Trước đó bọn họ sở dĩ có thể vây khốn được Diệp Trần đều là lực lượng huyền băng của bà ta có tác dụng lớn nhất. Bây giờ bà ta bị một gậy của Diệp Trần đập chết thì đã không có người nào có thể hạn chế được hành động của Diệp Trần. Quả nhiên, sau khi Diệp Trần diệt Băng Thiềm lão tổ xong thì lần nữa giết vào trong chiến trường. Cửu đại cường giả cấp hoàng lập tức liên tục bại lui. Tất cả đều đi chết đi cho ta. Diệp Trần đã thật lâu rồi không có đánh sảng khoái tới như vậy. Ngay lập tức sát tính nổi lên. Oanh, một gậy kinh khủng kia rơi xuống. Vị cường giả cấp hoàng của Tử Sư tộc kia dùng cự phủ trực tiếp đập trúng đầu vai của Diệp Trần. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó cả người bị một gậy vung mạnh này trực tiếp bay ra ngoài. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi thì rơi xuống dưới ngọn núi. Không rõ sống chết, khi người này bị đánh bại thì 8 người còn lại lập tức càng thêm không địch lại. Gần như chỉ có vừa đánh vừa lui. Không có một chút dũng khí nào để mà nghênh chiến. Tản ra, mọi người nhanh tản ra. Đan Nhất lão tổ quát to một tiếng. Bát đại cường giả cấp hoàng lập tức thi nhau trốn xa. Diệp Trần đắc thế không tha người. Nhằm vào một người đuổi theo, không nhìn tiếng cầu khẩn của người kia, trực tiếp một gậy đập tới. Oanh, lại có một tên cường giả cấp hoàng bị Diệp Trần diệt không lưu tình chút nào. Mấy người bát hoàng tử ở phía dưới sớm đã bị dọa đến trốn vào một chỗ bí mật nhưng vẫn run lẩy bẩy. Quá kinh khủng, đây chính là đầy đủ 11 vị cường giả cấp hoàng. Vậy mà chẳng những không thể đưa thiếu niên này vào chỗ chết. Ngược lại 4 người đã bị đập chết. Hơn nữa những người còn lại đang bị hắn đuổi theo đánh. Chẳng lẽ thực lực người ở ngoại giới đều đã cường đại đến tình trạng như thế rồi sao? Bát hoàng tử vốn còn chuẩn bị đợi sau khi phong ấn được mở ra. Hắn sẽ đi ra ngoại giới nhìn một chút. Bây giờ thì lập tức có chút sợ. Hắn lại làm sao biết được rằng sự tồn tại thực lực giống như Diệp Trần. Chưa kể đến thế giới bên ngoài trên trái đất, chính là trong tiên giới, thần giới ở trong truyền thuyết kia, lại có thể có được mấy người. Ai, ngay vào lúc đám người yêu tộc đều đang rất mất tinh thần và hoảng sợ. Bỗng nhiên có một tiếng thở dài đột nhiên vang lên. Thật sự không nghĩ tới. Chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch. Vậy mà có thể buộc bản hoàng phải xuất quan. Chẳng lẽ đạo pháp ở ngoại giới đã cường thịnh tới tình trạng như thế sao? Nghe được giọng nói này vang lên, thất đại cường giả cấp hoàng và mấy người bát hoàng tử lập tức thi nhau hiện ra vẻ vui mừng. Hóa ra, chí cao vô thượng, cường giả đệ nhất nhân của yêu giới, cửu thủ yêu hoàng rốt cuộc hiện thân. P.S. Ta thích nào? Chương thứ 5, cách chương.